Hàng Lâm Chư Thiên, tác giả, Tam Trượng Hồng Trần, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 215, chương 215, Lão Thái Quân tâm tư. Nàng đứng dậy, Độc Cô Phượng lập tức đưa tay đỡ lấy nàng chậm rãi đi tới. Nói ra, bởi vì Phong Bá Tông Sư bây giờ không trong phủ, một tháng trước đã không tại, đồng thời rời đi còn có đại lượng phiệt bên trong cao thủ. Bây giờ phiệt bên trong cao thủ thưa thớt, không cách nào giúp ngươi một tay. Cái này, Diệp Thần im lặng, không nói thêm gì nữa, bởi vì hắn đã đoán ra phiệt Trung Tông Sư Phong Bá đi đâu. Một tháng trước cùng đại lượng phiệt bên trong cao thủ cùng rời đi. Lúc kia vừa lúc Dương Công Bảo Khố tin tức truyền ra. Cả hai kết hợp, rất rõ ràng bọn hắn đi tìm Dương Công Bảo Khố đi. Hoặc là, bọn hắn đã biết Dương Công Bảo Khố ở đâu cũng khó nói. Không có Phong Bá người tông sư này cao thủ, Diệp Thần kế hoạch trực tiếp bụng tử thai bên trong. Liền hắn một người kế hoạch dám chắc được không thông, cũng không thể mời Lão Thái Quân tự mình ra tay đi. Kia không có khả năng, Độc Cô Phượng, hắn nhìn không ra có phải hay không tông sư. Tại trong tiểu thuyết nàng là Độc Cô Phiệt ẩn tàng cao thủ. Thực lực đã có thể so với tông sư, nhưng ở cái này thế giới chân thật không được rõ lắm có hay không tấn đến cảnh giới tông sư. Không có động thủ bằng vào mắt thường là nhìn không ra. Hắn không có khả năng trực tiếp hỏi. Độc Cô Phiệt một mực tại ẩn tàng nàng. Hắn muốn trực tiếp hỏi ra liền không tốt giải thích từ nơi nào có được tin tức. Vậy quá đáng tiếc, ta chỉ có thể ngăn trở tịch ứng, nhưng không làm gì được hắn. Diệp Thần thở dài, có chút thất vọng, đang chuẩn bị cáo từ rời đi. Một mực không lên tiếng đại quản gia đột nhiên nói ra. Nếu như ta không nhìn lầm, Diệp Bạc Khanh cũng không có tấn thăng tông sư, cũng không có luyện được tông sư đặc hữu tinh thần lực trường. Lão Phu rất hiếu kỳ Diệp Bá Khanh như thế nào bức lui thiên quân tịch ứng. Phải biết hắn sớm tại 20 năm trước đã là tông sư chi thân. Bây giờ tu thành tử khí thiên la công lực càng bá đạo hơn. Liền xem như Phong Bá trên khanh cũng không nhất định là đối thủ của hắn. Nói thật Lão Phu phi thường tò mò, có thể hay không để Lão Hủ mở mang kiến thức một chút. Diệp Thần nhìn tay vuốt hàm râu cười ha hả đại quản gia một chút. Trong lòng rõ ràng chân thực muốn nhìn chính là Độc Cô Phong cùng với khác người. Là bọn hắn hiếu kỳ thực lực của mình, chỉ là mượn đại quản gia miệng nói ra mà thôi. Hắn không sinh khí, đây là nhân chi thường tình, đổi mình cũng sẽ hiếu kỳ. Liền cười nói, có thể à, không biết vị nào đi thử một chút tay. Cái này, đại quản gia ánh mắt tại trên người mọi người đảo qua một lần. Có chút lúng túng cười nói, thử tay nghề thì không cần, ngươi chỉ cần biểu hiện ra có thể so với tông sư thực lực liền có thể. Cũng được. Diệp Thần vừa mới nói xong, trên thân khí tức đột nhiên nổ tung, tựa như là một đầu cuồng bạo cự long từ trong huyệt động chui ra ngoài. Lệnh người hít thở không thông khí tức ở trên người hắn hình thành một vòng như thực chất khí lãng. Gạt ra, quanh thân hư không vặn vẹo sụp đổ, trong đại sảnh bầy đồ sứ nhao nhao nổ vỡ nát. Mặt đất phiến đá lấy hắn hai chân làm trung tâm lóe ra vô số tinh mịn mạc nhện hướng bốn phía lan. Tràn, lộp bộp, tinh mịn bảo hưởng nối thành một mảnh. Tại đại quản gia trong mắt, lúc này Diệp Thần tựa như là một đầu đến từ viễn cổ hồng hoang cự thú chính hướng mình nhào tới. Giống như tùy thời nhào đến trên người mình. Làm hắn nhịn không được đưa tay che ở trước người lui lại một bước dài trùng điệp ngồi tại sau lưng. Trên ghế ngồi, tốt, càng Lão Thái Quân hai mắt sáng lên. Trong tay long đầu trượng đột nhiên nâng lên điểm hướng Diệp Thần. Trượng nhọn hư không đang vặn vẹo. Cùng hắn cuồng bảo khí thế va chạm đôm đốp rung động. Tuôn ra vô số nhỏ bé thiểm điện đang nhảy nhót. Xa xa nhìn lại tựa như là một cây lôi đình chi trượng trùng điệp điểm tại Diệp Thần ngực. trong nháy mắt bộc phát ra hào quang chói sáng. Tốt, càng lão thái quân dị thường mừng rỡ nhìn xem diệp thần áo nổ tung lộ ra bắp thịt cuồn cuộn ngực. Mình một trượng ngay cả da đều không điểm phá. Nàng rất rõ ràng mình vừa rồi một trượng lực lượng. Bình thường tông sư cũng không dám đón đỡ. Không phải tông sư cao thủ một trượng nhất định xuyên ngực mà qua. Diệp thần có thể bằng nhục thân trực tiếp ngăn lại. Cái này một thân khổ luyện ngoại công quả thực là đáng sợ. Phi thường tốt, lão thân tin tưởng ngươi có thể bước đi thiên quân tịch ứng. Lão thái quân đem long đầu trượng buông xuống, nhìn diệp thần dáng vẻ càng xem càng hòa ái. Quay người phân phó thị nữ chuẩn bị cho hắn một bộ y phục. Lôi kéo tay của hắn quay người. Hài tử tới, cùng nãi nãi tâm sự cùng thiên quân tịch ứng trận chiến kia là thế nào? Cái này, diệp thần một mặt xấu hổ. Càng thái quân đột nhiên thân thiết như vậy, hắn nhất thời có chút không thích ứng. Nguyên nhân ngược lại là có thể đoán ra. Không có gì hơn nhìn thấy thực lực của hắn bây giờ lôi kéo. Chỉ là phương pháp khác biệt mà thôi. Đồng dạng lôi kéo không phải tiền tài liền là lợi dụ. Hoặc là mỹ nhân kế. Dưới mắt càng thái quân đánh chính là thân tình bài. Không thể không nói Vưu Sở Hồng có thể tọa trấn Độc Cô Phiệt nhiều năm như vậy. Lệnh Độc Cô Phiệt vượt qua một lần lại một lần nguy nan. Tay này cổ tay hoàn toàn chính xác không phải là dùng để trưng cho đẹp. Lấy nàng thân phận có thể buông xuống tư thái bỏ công như vậy lôi kéo. Diệp thần thật là có một ít bội phục. Đổi thành những người khác chỉ sợ sớm đã cảm động tột đỉnh. Hô to muốn vì Độc Cô Phiệt sinh. Độc Cô Phiệt chết rồi. Diệp thần tuy nói không có dạng này. Nhưng không thể không thừa nhận một chiêu này rất hữu hiệu. Tối thiểu không đến tuyệt cảnh hoặc tình huống đặc biệt sẽ không nghĩ tới phản bội Độc Cô Phiệt. Thân mật nói chuyện với nhau gần nửa giờ. Trên cơ bản là hắn đang nói. Lão Thái Quân đang nghe. Ngẫu nhiên hỏi một vài vấn đề. Đợi đến kể xong nàng mới đè lên đầu. Vỗ vỗ tay của hắn nói ra. Lão thân mệt mỏi. Phượng nha đầu thay mặt nãi nãi đưa tiễn ngươi Diệp huynh. Đến. Quan hệ này lập tức kéo đủ gần. Diệp thần im lặng, vừa mới bắt gặp Độc Cô Phượng nhìn qua ánh mắt có chút ngượng ngùng. Hắn hào phóng chắp tay nói, không cần làm phiền Độc cô nương, ta đi trước một bước. Càng lão thái quân ho nhẹ một tiếng, Độc Cô Phượng cúi đầu xuống nhẹ giọng nói ra, để Phượng đưa tiễn Diệp huynh. Diệp thần không có cự tuyệt. Hướng Độc Cô Phong cùng Vưu Sở Hồng chắp tay cáo lui. Chờ hắn vừa đi, Độc Cô Phong lập tức hỏi Vưu Sở Hồng. Mẫu thân, ngươi đây là... Bên cạnh đại quản gia Thuận đem Độc Cô Phong khó mà nói ra. Lão đại quân, ngài đây là nghĩ tác hợp Diệp Khách Khanh cùng Phượng Tiểu Thư. Vưu Sở Hồng vịn cái ghế muốn đứng lên. Độc Cô Phong lập tức tiến lên dìu nàng. Nàng chống long đầu trượng đi đến trước cửa phòng nhìn xem Diệp thần cùng Độc Cô Phượng thân ảnh. Biến mất, nói ra, ta hỏi ngươi, bằng vào ta Độc Cô Phiệt hiện tại thế lực cùng thực lực. Còn cần cùng người thông gia sao? Độc Cô Phong trầm ngâm một chút mới trả lời. Không cần, vậy ngài cái này, Vưu Sở Hồng nhẹ gật đầu. Tiếp tục nói ra. Đứa nhỏ này ta lần đầu tiên nhìn đã cảm thấy không sai. Tuổi còn trẻ liền có như thế tu vi. Cái này một thân ngoại công tung hoành xa trường không ai cản nổi. Có hắn tại, coi như lão thân rời đi. Cũng có thể bảo vệ ta Độc Cô Phiệt tại cái này trong loạn thế tiếp tục sinh tồn xuống dưới. Mẫu, thân, đứa nhỏ ngốc, lão thân đã tuổi tác gần trăm. Cách đại nạn gần. Không bảo vệ được các ngươi bao nhiêu năm, mà Phượng Nha Đầu lại là nữ tử, cũng nên gả đi, cùng nó gả cho cái khác đại tộc con cháu, không bằng gả cho đứa bé này. Lão thân điều tra, hắn không cha không mẹ lẻ loi một mình, tương lai như cưới Phượng Nha Đầu nhưng tiếp tục lưu lại trong phủ. Vưu Sở Hồng một phen nói xong, Độc Cô Phượng không nói thêm gì nữa. ngược lại là đại quản gia nói câu, lão thái quân ý nghĩ cực kỳ tốt, nhưng không biết Phượng tiểu thư có nguyện ý hay không. Diệp Trên Khanh tu vi tuy cao, nhưng cái này tướng mạo nha, hắn không nói rõ, nhưng ý tứ ai cũng biết. Chuyện cân vớt bởi GH Huyền Linh GH chua tải chuencv.com hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.